Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2701, lĩnh lệnh, canh 2, hắn đem áo xanh người lật qua, chỉ hắn khuôn mặt, kinh sư muội, đây là tên kia sao? Là hắn, kinh hiểu khiết nhẹ quai hàm thủ, Chu Dũng, nàng quay đầu nhìn về phía Sở Ly, cười nói, Lý đại ca, ngươi sao biết hắn ở chỗ này? Một nửa đoán một nửa mong. Sở Ly đạo, Phạm Nghị ôm quyền trầm giọng nói. Lý huynh đệ, đa tạ. Hắn thanh âm trầm thấp đè xuống lấy kích động. Nhân tình này thiếu nợ được quá lớn. Sở Ly cười nói, còn muốn xem Phạm huynh. Kinh hiểu khiết đôi mắt sáng nhìn về phía Phạm Nghị. E sợ cho Phạm Nghị bỗng nhiên nói về đạo nghĩa. Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Phạm Nghị thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm trên mặt đất Chu Dũng. Hai mắt càng ngày càng hồng, phun lên tơ máu thoạt nhìn có chút dọa người. Chứng kiến Chu Dũng cái này khuôn mặt, hắn nhớ tới lúc trước Phạm Phủ bị diệt thảm trạng, nhớ tới chính mình chút ít năm phẫn nộ cùng thống khổ. Nghĩ đến vô số thời gian cắn răng khổ tu, vô cùng sát ý tại ngực mãnh liệt bốc lên. So bên cạnh cuồn cuộn sông lớn càng cường liệt, hắn bỗng nhiên một quyền đảo ra. Phanh, trầm đục trong tiếng. Chu Dũng oa phun ra một ngụm nước, ngực tuôn ra máu tươi, vốn là phong bế miệng vết thương vỡ ra. Hắn ung dung tỉnh dậy, hai mắt nhắm lại dò xét bốn phía. Phạm Nghị bao quát hắn lạnh lùng nói, ngươi là Chu Dũng, ngươi là người phương nào? Chu Dũng cau mày nói, hắn giãy giụa hai cái nhớ tới thân lại bất lực, quanh thân mềm nhũn, vốn là trọng thương quá nặng. Phạm Nghị một quyền kia vừa muốn hắn nửa cái mạng, quanh thân tràn ngập suy yếu cảm giác, mềm nhũn ngồi xuống, xem xét bốn phía tình hình. Hắn liền biết rõ chính mình thuận sông mà xuống, có lẽ chạy đi rất xa, khí tức thu liễm về sau tiến vào trong sông. Sư muội Tống Man Nhân càng lợi hại cũng không có khả năng đuổi đến. Hắn nhìn quét bốn phía chi tế, ánh mắt xoay mình ngưng tụ, rơi vào kinh hiểu khiết trên người. Sau đó rơi xuống Sở Ly trên người. Sở Ly dĩ nhiên xóa đi trên mặt hắc cao, cho nên tướng mạo hơi có biến hóa. Chu Dũng nhất thời không xem xét kỹ xem nhẹ qua đi. Kinh hiểu khiết lại không biến bộ dáng. Hắn liếc liền nhận ra, lại nhìn Sở Ly liền nhìn ra. Nam Thiên Môn, Chu Dũng cắn răng khẽ nói. Kinh hiểu khiết khẽ nói, Chu Dũng, tử kỳ của ngươi đến á? Hừ hừ. Chu Dũng cười lạnh hai tiếng, quả nhiên là giỏi tính toán, ta coi thường Nam Thiên Môn, sư muội nàng cũng coi thường các ngươi, bị các ngươi đương đao kiếm, uổng nàng xưa nay tự xưng là thông minh, quả nhiên là buồn cười. Ha ha, hắn tiếng cười mềm mại suy yếu, khí tức chưa đủ, Sở Ly nói, đêm dài lắm mộng, Phạm huynh, Phạm Nghị chậm rãi gật đầu. Hắn huyết hồng hai mắt gắt gao trừng mắt Chu Dũng, lạnh lùng nói, hôm nay ta liền thay Phạm Phủ báo thù rửa hận, nhận lấy cái chết. Không đợi Chu Dũng nói chuyện, hắn một quyền đã đảo ra. Phanh, Chu Dũng thân thể run lên, giống như bị điện giật bình thường. Kỳ dị cuốn kình dĩ nhiên đưa hắn ngũ tạng lục phủ đập nát. Dù cho có hộ thể cương khí cũng vô dụng, dĩ nhiên bị thiên đao phá vỡ. Phanh. Lại một quyền, Chu Dũng lại run lên, hai mắt trừng lớn, dĩ nhiên phát không ra. Sau đó, suy kêu nhỏ, ngực vị trí phun huyết mũi tên, xa xa bắn ra ngoài một trượng, rầm rầm rầm phanh, chấm ngoặc kép, Chu Dũng phảng phất một cái quyền cái bia, bị không ngừng đập nện. Phạm Nghị hai mắt huyết hồng sát khí trùng thiên. Phạm huynh, Sở Ly đoạn quát một tiếng này chấn tâm động phách. Phạm Nghị run lên, nắm đấm đứng ở giữa không trung, sau đó mãnh liệt một kích mặt đất. Phanh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Kinh hiểu khiết nhả ra khí, nàng bị Phạm Nghị trước như điên như ma bộ dáng chỗ trấn trụ. Bị Sở Ly gào to bừng tỉnh, chúc mừng Phạm huynh đại thù được báo. Sở Ly mỉm cười ôm quyền nói, từ nay về sau ý niệm trong đầu hiểu rõ, võ công tinh tiến. Cao thủ đứng đầu đều có thể. Phạm Nghị cúi đầu nhìn xem đã chết được không thể chết lại Chu Dũng. Mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất, không để ý bén nhọn thạch đầu, không chút do dự ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, bất chi bất giác rơi lệ đầy mặt. Sở Ly cùng Kinh Hiểu Khiết không nói chuyện, trầm mặc nhìn xem hắn. Sau một lúc lâu, Phạm Nghị bôi một thanh nước mắt, đứng người lên ôm quyền, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Lý huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Vô tận sát ý cùng phẫn nộ rút đi, trong mắt của hắn tơ máu cũng biến mất, khôi phục thanh minh. Sở Ly mỉm cười gật đầu: "Chúc mừng Phạm sư huynh, đại thù được báo." Kinh Hiểu Khiết cười nói: "Từ đó về sau tự một thân nhẹ nhõm á." "Đúng vậy a." Chấm ngoặc kép. Phạm Nghị thở dài lấy gật đầu: "Đại thù được báo, ta cũng có thể toàn lực ứng phó truy cầu võ học cứu cực, tâm không lo lắng, tự do tự tại." Sở Ly nói: "Phạm huynh, cái này Chu Dũng hay là nhập thổ vi an a?" Kinh Hiểu Khiết cười nói: "Không đi hướng Thiên Đao Tông đổi một miếng Thiên Đao lệnh." Phạm Nghị tiêu sái cười cười: "Ta chỉ cầu báo thù, Thiên Đao lệnh nhưng lại không muốn qua." "Lý huynh đệ, người đi lĩnh một miếng Thiên Đao lệnh a, ngày sau dùng được lấy." "Đúng vậy, đúng vậy." Kinh Hiểu Khiết nói: "Phạm sư huynh báo thù, Lý đại ca ngươi lĩnh thưởng, không còn gì tốt hơn." Sở Ly thống khoái đáp ứng: "Cũng tốt, Thiên Đao lệnh xác thực không tầm thường." Hắn xoay người nhắc tới Chu Dũng thi thể: "Ta đây đi Thiên Đao Tông một chuyến, Lý đại ca, ta cũng cùng đi." Kinh Hiểu Khiết đạo. Sở Ly lắc đầu: "Một mình ta là đủ, ta sợ Thiên Đao Tông trở mặt." Kinh Hiểu Khiết khẽ nói: "Thậm chí có chung với Chu Dũng thừa cơ ám toán, không thể không phòng." Sở Ly nói: "Cái kia càng không thể lại để cho Kinh sư muội ngươi đi." "Lý đại ca." Kinh Hiểu Khiết giận chừng hắn. Sở Ly cười cười, dẫn theo Chu Dũng thi thể bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại Thiên Đao Tông trước cổng chính, trầm giọng nói: "Chu Dũng đã đền tội, Nam Thiên Môn cung phụng Lý Kỳ bái kiến Tống Tông Chủ." Hắn chắc chắc Tống Man Nhân dĩ nhiên trở lại. Một lát sau, Tống Man Nhân thanh âm ung dung vang lên: "Vào đi." Hai cái toàn thân đề phòng Thiên Đao Tông đệ tử nghiêng người khẽ vươn tay, túc thỉnh Sở Ly tiến vào. Bọn hắn hai mắt nhìn chằm chằm Chu Dũng, sắc mặt chìm túc. Sở Ly cất bước mà vào, thẳng xu thế đại sảnh. Trước đại sảnh đứng đấy Tống Man Nhân, một thân trắng thuần quần áo, ôn nhu khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, điềm đạm đáng yêu, phong độ tư thái nhu nhược làm cho người ta thương tiếc. Nàng đôi mắt sáng rơi vào Chu Dũng trên người, nhìn cũng không nhìn Sở Ly, thở dài một tiếng: "Không nghĩ tới Chu sư huynh nhanh như vậy liền đền tội. Đáng tiếc." Nàng thần sắc sâu kín, bi thống tiếc hận, đôi mắt sáng dĩ nhiên xúc một tầng hơi nước, tựa hồ tùy thời hội khóc lên. Sở Ly thở dài: "Tống Tông Chủ nén bi thương, nhưng hắn là phản đồ." "Ai?" Chấm ngoặc kép. Tống Man Nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Nhiều năm như vậy tình đồng môn, nhưng lại muốn quên cũng không thể quên được. Nàng dĩ nhiên công bố Chu Dũng tội trạng, không chỉ là diệt Phạm phủ, còn có rất nhiều thảm án đều là hắn gây nên. Chứng cứ rõ ràng, Thiên Đao Tông nội nhân tâm bình tĩnh, không có bởi vì Chu Dũng chết mà sao động, dĩ nhiên đã có chuẩn bị tâm lý. Trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, Thiên Đao lệnh đủ để cho cao thủ đứng đầu động tâm. Chu Dũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người tới, thỉnh Chu sư huynh xuống dưới hậu táng." Tống Man Nhân trầm giọng nói: "Vâng." Hai trung niên nam tử ôm quyền ứng một tiếng, mang theo Chu Dũng thi thể xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, trước đại sảnh chỉ có Sở Ly cùng Tống Man Nhân hai người. "Đi theo ta a." Tống Man Nhân đạo. Nàng nhẹ nhàng mà đi, chút nào nhìn không ra trọng thương bộ dáng. Đi vào hậu hoa viên tiểu hồ bên trên, Tống Man Nhân vịn bạch ngọc điêu lan, xuất thần nhìn xem hồ nước. Sở Ly đứng tại bên người nàng, không nói một lời. Tiểu đình ở bên trong yên tĩnh được chỉ có thể nghe được từ từ tiếng gió xẹt qua mặt hồ, mát lạnh hợp lòng người. "Vô tướng đao bị ngươi lấy được đi à nha?" Tống Man Nhân không đếm xỉa tới mà hỏi. Sở Ly khẽ giật mình: "Vô tướng đao?" Hắn sau đó lắc đầu nói: "Không gặp lấy vô tướng đao,